thì hơi biến sắc. Nhìn thấy đoàn người đối phương toàn là cao thủ đấu vương, hơn ở trong đó còn có một thập tinh đấu vương đấy. Vậy tại sao người lại lấy tranh giành đồ vật với ta làm niềm vui? Mau đưa thanh kiếm do mà pháp sư cấp 7 cho ta, nếu không ta sẽ giáo huấn người một trận. Mộ Dung Nam nói với Lệnh Hồ Hạo Thiên, hai người đều là 16-17 tuổi, có vẻ Mộ Dung Nam lớn hơn một chút. Mộ Dung Nam, người mau tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí với người đâu. Lệnh Hồ Huyền Tố khẽ cất tiếng, nàng ta cũng không sợ hoàng tử này. Nhạc Thành đánh giá, đoàn người của Mộ Dung Nam, ngay cả một đấu hoàng cũng không có. Xem ra hôm nay ta không giáo huấn người thật tốt thì không được rồi. Mộ Dung Nam hung hăng nói trong một câu, đừng tưởng rằng cha của ngươi là Lệnh Hồ vô địch mà ta sợ người nhé. Ta hôm nay muốn người biết rõ, ta là hoàng tử, các người không thể so sánh với ta. Nói xong, Mộ Dung Nam liền nói với người sau lưng, các người lên hết cho ta, giáo huấn bọn chúng cho thật tốt vào, lấy bảo kiếm trả lại cho ta. Lập tức mấy người sau lưng của Mộ Dung Nam liền ào ào lao tới. Lệnh Hồ Hạo Thiên và Lệnh Hồ Huyền Tố biến đổi sắc mặt. Hai người mặc dù đã có thực lực đấu vương và ma pháp sư cấp 5, nhưng đối phó với những người này thì cũng không phải là đối thủ. Một hoàng tử nhỏ nhỏ mà cũng ngạo mạn à? Thông Thiên, Khiếu Thiên, hai người các ngươi giáo huấn bọn chúng cho thật tốt cho ta. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vâng, thưa chủ nhân. Hai thân ảnh như tia chớp ở đằng sau Nhạc Thành vụt ra, hóa thành hai chuỗi hư ảnh. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, mấy đạo lực lượng phá hủy vang lên, dẫn dụ chú ý của không ít người xung quanh. Một lúc sau tất cả những người xung quanh đều ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều hấp hối, ngay cả hán tử thực lực thập tình đấu vương cũng bị trọng thương, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không còn chút khí tức nào. Hoàng tử thì có thể khoa trương sao? Khiếu Thiên Hổ là người có tính tình nóng nảy nhất, thân ảnh như điện xẹt lao tới bên người Mộ Dung Nam, hùng hằng một quyền đánh tới. Khiếu Thiên Hổ tựa hồ như vẫn chưa có thỏa mãn, theo sát tới hắn mà đá cho một cước, sau đó vung một quyền xuống. Khiếu Thiên, quên đi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, dù sao cũng là một hoàng tử, giáo huấn một chút là được rồi. Tới cảnh tượng này, hai tỷ đệ Lệnh Hồ Huyền Tố và Lệnh Hồ Hạo Thiên liền há hốc mồm trợn con mắt. Bọn họ đi theo sau biểu ca, vốn tưởng biểu ca chỉ là một người bình thường mà thôi, không ngờ lại có thực lực cao tới như vậy. Bản thân của bọn họ cũng cảm thấy vui mừng thay cho biểu ca. Lệnh Hồ Hạo Thiên đi một đoạn đường thì có không ít người nói chuyện. Thân phận của Lệnh Hồ Hạo Thiên, Lệnh Hồ Huyền Tố và Mộ Dung Nam ở đế đô không ai không biết. Không ngờ hôm nay hoàng tử Mộ Dung lại bị đánh cho thê thảm như vậy. Xem ra chỉ có Lệnh Hồ công tước mới dám làm thôi. Một đắt sau, vệ quân tuần tra của đế đô phát hiện ra Mộ Dung Nam hấp hối thì mới vội vàng đem những người này đi vào trong đoàn phủ không xa. Các vệ quân thuộc đoàn chủ công tước quản thúc, những người này cũng biết Mộ Dung Nam chính là cháu ngoại của Đoàn Minh Hoa. Nếu như nói đế đô còn có người nào có thể chống lại Lệnh Hồ phủ thì tuyệt đối chính là Đoàn phủ, bởi vì Đoàn phủ gia chủ Đoàn Minh Hoa cũng có tước hiệu công tước, đồng thời làm quản lý hoàng cung cấm quân cửu môn đề đốc. Cộng thêm với việc muội muội của mình chính là phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, hắn càng thêm được tín nhiệm, vị trí không hề dưới Lệnh Hồ vô địch. Mà bây giờ ở trong Đoàn phủ có một lão già tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu với Lệnh Hồ vô địch đang nổi giận bằng lãnh. Một lát sau, ngự y tiến tới nói, công tước đại nhân, Mộ Dung hoàng tử chỉ là bị kinh hãi, thường thế cũng chỉ là ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Được rồi, các người đi ra ngoài đi. Đoàn Minh Hoa cất tiếng nói rồi lập tức đi ra trong phòng. Nam Nhi, sao con làm như vậy? Ai làm con ra đây? Thế nhưng Đoàn Minh Hoa cất tiếng hỏi Mộ Dung Nam. Dám đánh Mộ Dung Nam như vậy, người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Cứu, cứu, cứu, cứu. Nhìn thấy Đoàn Minh Hoa, Mộ Dung Hoa lộ ra vẻ uy khuất khóc nấc lên. Từ nhỏ đến lớn chưa ai từng dám đánh hắn như vậy. Không ngờ hôm nay lại phải nhận sự uy khuất đến như thế. Cứu cứu à, con định muốn mua một thanh kiếm do mà pháp sư cấp 7 luyện chế tặng cho người. Không ngờ bị Lệnh Hồ Hạo Thiên phái người tranh mất. Cứu cứu à, người phải làm chủ giúp con. Mộ Dung Nam sợ mình hai bàn tay trắng đến sinh nhật của cứu cứu nên liền nói dối. Đây cũng là một cơ hội để giáo huấn Lệnh Hồ Hạo Thiên kia. Cái gì? Hắn dám làm như vậy sao? Đoàn Minh Hoa tưởng rằng hoàng tử nào khác làm thì hắn cũng không có cách nào, không ngờ lại là người của Lệnh Hồ gia thì lập tức nổi giận. Khá khen cho Lệnh Hồ gia kia, các người dám khi dễ Đoàn gia ta, còn đánh cả hoàng tử, muốn tạo phản phải không? Lệnh Hồ vô địch, người không đuổi dạy con của người cho tốt thì để ta dạy thay cho. Đoàn Minh Hoa nổi giận cất tiếng nói, hắn đối với Lệnh Hồ vô địch vẫn luôn bất hòa, bây giờ càng thêm nổi giận hơn.

Mọi người không những bị đánh mà giới chỉ của lệnh Hồ Hạo Thiên cũng bị cướp đi mất. Đoạn gia này thật là ép người quá mức mà, chàng phải làm chủ cho Hạo Thiên đó. Nhạc Lan Tâm đau lòng nói với lệnh Hồ Vô Địch. Phu nhân, cái này phu nhân yên tâm, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ta sẽ không tha cho người của đoàn gia đâu. Lệnh Hồ Vô Địch cất tiếng nói. Sau đó Nhạc Lan Tâm nghi hoặc hỏi lệnh Hồ Hạo Thiên. Hạo Thiên à, con nói cho ta biết, kiếm của con là biểu ca bỏ ra 32.000 kim tệ mua tặng cho con có phải không? Đúng thế thưa mẫu thân, biểu ca mua cho con ở đấu giá đại hội. Lệnh Hồ Hạo Thiên khẳng định nói. Lan Tâm, cái này có vấn đề gì sao? Lệnh Hồ Vô Địch nghi hoặc hỏi Nhạc Lan Tâm. Vô Địch, chẳng có còn nhớ không, trước kia muội đã nói với huynh tình huống của Nhạc gia, mặc dù có chút gia sản nhưng cũng không thể mua được nhiều vật quý giá như vậy tặng cho Hạo Thiên đâu. Nhạc Lan Tâm cất tiếng nói ra. Lúc nàng rời khỏi Nhạc gia, tình huống của Nhạc gia không hề lạc quan chút nào. Điều này cũng không có gì lạ, không chừng mấy năm nay tình huống đã khá hơn nhiều. Lệnh Hồ Vô Địch cất tiếng nói. Hạo Thiên à, thôi con nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ đến đoàn gia đòi lại công đạo cho con. Hôm nay chính là sinh nhật của gia chủ đoàn gia. Cái này là một đại sự. Không ít quý tộc và vương công đại thần đều đến đây. Cả phủ công tước trở nên sáng rực rỡ. Đoàn gia phủ công tước tọa lạc cách không xa lệnh hồ phủ công tước. Chiếm diện tích cũng mấy nghìn thước vuông. Dù sao hoàng cung phụ cận đều là phủ đệ của vương công đại thần. Sắc trời vừa mới sáng, Nhạc Thành từ trong đan điền thở ra một hơi dài. Hay sợi tinh quang ở trong mắt của hắn bắn ra. Cảm thấy chân khí trong người đã tràn đầy rồi. Nhạc Thành lẩm bẩm cất tiếng nói. Có hỏa linh châu, tốc độ tu luyện thật là nhanh. Chủ nhân, không tốt rồi, có một số chuyện đã xảy ra rồi. Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, Thông Thiên Thử ở ngoài phòng mà nói với Nhạc Thành. Xảy ra chuyện gì, các người mau nói cho ta biết đi. Nhạc Thành bây giờ cất tiếng nói. Thưa chủ nhân, thuộc hạ nghe nói hôm qua tiểu tước gia bị người ta đánh cho không hề nhẹ. Mọi người vừa đi vào trong gian phòng của Từ Điện Mãng liền cất tiếng nói. Cái gì, là ai gây ra? Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt. Nói thế nào thì hắn cũng là biểu ca của lệnh Hồ Hạo Thiên. Chuyện này hắn không thể không quan tâm. Thưa chủ nhân, nghe nói là cữu cữu của hoàng tử hôm trước, người của đoàn gia làm, tựa hồ như là muốn nhắm vào lệnh Hồ gia. Từ Điện Mãng chậm chậm báo cáo với Nhạc Thành. Là đoàn gia sao? Nhạc Thành thì thào trong miệng, sau đó hắn lập tức nói với người đối diện. Ta đi ra ngoài trước một chút, các người đây chờ ta. Một lát sau Nhạc Thành đi tới nơi ở của Nhạc Lan Tâm. Cũng nhận thấy lệnh Hồ Huyền Tố đang ở nơi này. Nhạc Thành, ta vừa vặn có chuyện muốn tìm con đây. Nhạc Lan Tâm cất tiếng nói với Nhạc Thành, cùng với Nhạc Thành đi vào trong đại sảnh. Chuyện gì với cô? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, nhìn thấy thần sắc của Nhạc Lan Tâm thì hình như có chuyện gì đó muốn nói. Thành Nhi à, bảo kiếm của Hạo Thiên có phải là do con mua không? Nhạc Lan Tâm hỏi Nhạc Thành một câu. Đúng thế cô, có sao không ạ? Con thấy Hạo Thiên thích nên mua tặng cho đệ ấy. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, không biết cô hỏi chuyện này làm gì. Thành Nhi à, tại sao con lại tốn nhiều kim tệ như vậy? Con thật sự là không hiểu chuyện. Nhạc Lan Tâm trừng mắt nhìn Nhạc Thành, sau đó móc tình tạp ra nói với hắn. Ở đây có 30 vạn kim tệ, vốn ta muốn đưa cho con từ lâu rồi. Lần sau con cũng đừng mua loạn cái gì cho Hạo Thiên nữa. Nhạc Thành liền hơi bất đắc dĩ, hóa ra cô vẫn tưởng rằng Nhạc gia nhà mình vẫn như mấy năm trước đây. Cô à, người yên tâm đi. Nhạc gia hiện tại đã không còn là Nhạc gia trước kia rồi. Nhạc Thành nói với Nhạc Lan Tâm mà tự nhủ trong lòng. Vậy còn trước hết cũng hãy nhận lấy, coi như là lễ vật gặp mặt. Nhạc Lan Tâm cố ý đưa tình tạp cho Nhạc Thành. Một bên lệnh Hồ Huyền Tố cũng không biết nói sao. Vốn nàng muốn nói cho mẫu thân mình biết biểu ca hôm qua tặng cho bọn họ đan dược trị giá mấy trăm vạn kim tệ. Nhưng biểu ca đã nói rằng đừng nói cho mẫu thân biết, cho nên nàng ta cũng đành kiềm chế lại. Chuyện này, Nhạc Thành do dự một chút, cũng chỉ có thể nhận lấy. Cô à, con nghe nói Hạo Thiên xảy ra chuyện, không biết là chuyện gì. Nhạc Thành hỏi Nhạc Lan Tâm một câu. Biểu ca chính là tên cữu cữu của tên hoàng tử hôm nọ làm ra đấy. Đệ lần này bị thương không có nhẹ. Lệnh Hồ Huyền Tố tiếp lời nói. Đúng là đoàn gia sao, thật là muốn chết mà. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, sau đó lập tức nói. Hạo Thiên ở đâu, huynh muốn gặp đệ ấy một chút. Vừa mới đi cùng phụ thân tới đoàn gia không đâu, cũng không biết sự tình sẽ náo nhiệt thành như thế nào nữa. Tính tình của cô phụ, người cũng thật nóng nảy. Nhạc Lan Tâm cất tiếng nói. Cô, để con đi xem một chút nha. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Lệnh Hồ Vô Địch đi tìm đoàn gia mình, mà đi theo cũng tốt. Thành Nhi, con cẩn thận một chút nhé. Nếu có tranh chấp gì thì tránh xa một chút. Nhạc Lan Tâm lo lắng nói. Nàng biết chất nhi này từ nhỏ trói gà không có chặt,

vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn thấy biến cố trước mắt, Lệnh Hồ Vô Địch liền biến đổi cả sắc mặt. Tình huống này thật là vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Có ai không, bắt Lệnh Hồ Hạo Thiên lại cho ta. Đoàn Quy Phi một lần nữa quát lớn. Sắc mặt của Lệnh Hồ Vô Địch một lần nữa lại biến đổi. Đứa con này của mình nếu như rơi vào trong tay của Đoàn gia thì chắc chắn nếm phải không ít khổ ải. Chỉ là nếu như chính mình đi lên ngăn cản thì sẽ khoác tội danh tạo phản. Mặc dù mình không sợ nhưng cũng sẽ dính nhiều phiền phức. Vài cấm vệ quân đi tới, mọi người đều xem Lệnh Hồ Vô Địch có hành động gì không. Tất cả mọi người đều biết Lệnh Hồ Vô Địch quản lý quần bộ là một người không dễ trêu chọc. Ầm ầm mấy tiếng, vài đạo lực lượng ma động vang lên, bỗng nhiên năm đạo nhân ảnh rơi từ trên không trung xuống, đứng ở bên cạnh Lệnh Hồ Vô Địch. Khẩu khí của Đoạn Quý Phi thật là lớn đấy. Một hắc bào thanh niên cất tiếng nói với Đoạn Quý Phi. Lệnh Hồ Vô Địch chỉ thấy thân ảnh chớp nhoáng, sau đó mấy người của cấm vệ quân đã bị bay lên trên không trung. Trong lòng của ông ta không khỏi khẽ giật mình. Cấm vệ quân mỗi người đều là cường giả đấu vương. Một đánh đấu vương trong nháy mắt bay đi, người bình thường không thể làm được. Xích một tiếng, thân ảnh của Nhạc Thành như điện lao tới bên cạnh Đoàn Quý Phi rồi nói. Lệnh Hồ Hạo Thiên hiện tại ở bên cạnh ta, người dám tới bắt hắn thì ta sẽ khiến người vĩnh viễn ân hận. Tốc độ thật là nhanh đấy. Tốc độ của Nhạc Thành dường như khiến cho tất cả Lệnh Hồ Vô Địch cũng như là mọi người xung quanh đều phải chấn động. Không phải Nhạc Thành từ nhỏ đã là một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí mà pháp sao? Tại sao tốc độ lại nhanh tới như vậy? Thành Nhi, đó chính là Quý Phi, còn không được vô lễ. Nhìn thấy Nhạc Thành lớn mật như thế, Lệnh Hồ Vô Địch liền quát lớn. Nếu như Nhạc Thành thật sự mạo phạm Quý Phi thì thật là phiền phức to. Cô phụ à, chuyện này có quan hệ tới con, để con xử lý cho. Nhạc Thành nói với Lệnh Hồ Vô Địch. Sau đó Nhạc Thành lập tức nhìn mọi người xung quanh, lớn tiếng nói với chúng nhân. Hôm nay chuyện này để cho ta xử lý, tất cả mọi người thuộc Lệnh Hồ Phủ đều không liên quan gì. Nhạc Thành không muốn vì mình mà Lệnh Hồ Vô Địch bị liên lụy. Thành Nhi, rốt cuộc muốn làm gì đây? Lệnh Hồ Vô Địch hơi biến đổi thần sắc, không biết hắn muốn làm gì. Tất cả vương công đại thần nhìn thấy năm người xuất hiện, khẩu khí cũng rất lớn thì không khỏi suy đoán thần phận của Nhạc Thành. Người là ai? Khẩu khí thật là lớn đấy. Đoàn Quý Phi chú thị người trước mắt. Ta không là ai, không liên quan tới người. Lệnh Hồ Hạo Thiên là biểu đệ của ta, cả người muốn đổi trắng thay đen thì ta cũng không thể đứng ở ngoài được. Tên tiểu tử này thật là cuồng vọng, mọi người mau bắt hắn lại cho ta. Đoàn Quý Phi biến đổi sắc mặt, nhìn thấy Nhạc Thành không để nàng vào trong mắt thì quát lạnh một tiếng. Đường đường là một quý phi mà bị người ta làm như vậy thật là mất mặt. Vâng, thưa quý phi. Ngay lập tức có mười mấy cấm vệ quân hùng hằng lao tới muốn bắt Nhạc Thành. Hạo Thiên, người nói cho biểu ca biết. Những người đánh đệ ngày đó có ở đây không? Nhạc Thành cũng không để ý tới những người này, hỏi Lệnh Hồ Hạo Thiên. Vừa mới đầu, Lệnh Hồ Hạo Thiên còn hơi hoảng hốt, nhưng hiện tại đã yên tâm mà nói. Biểu ca, những người khác đều không nhớ rõ, chỉ là hình như có người kia, hắn là cường giả đấu hoàng. Lệnh Hồ Hạo Thiên chỉ vào một người đứng đằng sau Đoạn Minh Hoa mà cất tiếng nói. Có phải không, nhất tình đấu hoàng mà thôi. Nhạc Thành nhìn về phía đấu hoàng phía sau Đoạn Minh Hoa. Thông Thiên, xử lý hắn cho ta. Vâng, thưa chủ nhân. Thông Thiên Thừa cất tiếng, đá một cái, sau đó thân hình biến mất nhù mị vô cùng. Kiêu Thiên Hổ đem mấy người này giết hết cho ta. Nhạc Thành cất tiếng phân phó, mười cấm vệ quân đã tới gần Nhạc Thành. Âm âm mấy tiếng, một mảng lực lượng ba động truyền tới, mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Thành, nhưng bởi cao thủ đấu vương đã bị ném xuống dưới mặt đất. Âm một tiếng vang lên, nhất tình đấu hoàng kia đã bị Thông Thiên Thử ném xuống đất. Mọi người nhìn thấy Thông Thiên Thử đem nhất tình đấu hoàng xuống một cách quỷ mị thì khẽ giật mình. Kinh hãi nhất chính là Đoạn Minh Hòa. Thực lực của hắn chính là cửu tinh đấu hoàng. Vậy mà người khác tiến tới sau hắn mà hắn không biết. Thực lực của người này thật là hùng hãn. Là người đã thương biểu đệ của ta phải không? Nhạc Thành dẫm nát nhất tình đấu hoàng dưới chân mà nói. Cường giả đấu hoàng ở đế đô có thần phận cao quý, cũng gia nhập vào quý tộc. Hiện tại một đấu hoàng bị dẫm nát dưới chân như vậy khiến cho mọi người hít vào một hơi. Đại nhân, không phải tiểu nhân, đã đoạn đại nhân bảo tiểu nhân làm ra. Mình Nhạc Thành dẫm dưới chân, vậy thì nhất tình đấu hoàng kia đã hoảng sợ tới phát run. Là ngươi thì tốt rồi. Nhạc Thành cười lạnh nói, các ngươi ta đều không bỏ qua cho một ai hết. Sau đó hắn quay đầu nhìn Lệnh Hồ Hạo Thiên mà hỏi, Hạo Thiên, để có sợ không? Lệnh Hồ Hạo Thiên lắc đầu, thân là đứa con của Lệnh Hồ công tước, loại trang diện này một chút nó cũng không sợ. Biểu ca, để không có sợ. Tốt lắm, Hạo Thiên, để hắn tự mình giết chết hắn đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn biến đổi, Âm dương kiếm lóe lên, giao vào trong tay của Lệnh Hồ Hạo Thiên. Thành Nhi, còn muốn làm gì? Thấy cảnh tượng trước mắt, Lệnh Hồ Vô Địch rung động hẳn lên. Cô phụ, mọi chuyện để con giải quyết cho, tất cả đều không quan hệ tới cô phụ. Nhạc Thành cất tiếng nói với Lệnh Hồ Vô Địch. Thần giác của Lệnh Hồ Vô Địch hơi biến đổi, tự hồ như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Loại trang diện hôm nay, nếu như mình không chính mắt thấy thì cũng không thể tin nổi. Biểu ca, hắn chính là cường giả đấu hoàng. Do dự một chút, Lệnh Hồ Hạo Thiên tiếp nhận thanh kiếm trong tay của Nhạc Thành mà nói tiếp, muốn mình đi giết một cường giả đấu hoàng, hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới. Hạo Thiên, chỉ là một nhất tình đấu hoàng nho nhỏ mà thôi, cường giả chân chính, đấu hoàng thì thế nào, đấu tổng cũng thế nào cơ chứ, đấu tôn cũng có thể được, ngay cả đấu thánh cũng có thể giết chết. Nhạc Thành có tiếng nói vô cùng sầm lãnh. Nhạc Thành nói những câu này khiến cho mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Lệnh Hồ Hạo Thiên lẩm bẩm nói, trong lòng sau đó ngưng tụ đấu khí tại âm dương kiếm, hung hăng đâm tới phía nhất tình đấu hoàng kia. Hắn hiện tại đã khơi dậy tâm cảnh cường giả, một đấu hoàng nho nhỏ mà thôi, cường giả chân chính đấu hoàng thì sao, ngay cả đấu vương, đấu tôn, đấu thánh cũng không thể giết được, thì còn làm cái gì đây? Đừng giết ta. Nhìn thấy một kiếm của Lệnh Hồ Hạo Thiên bổ tới, nhất tình đấu hoàng bị Nhạc Thành dẫm nát dưới chân, hiện ra một vẻ sợ hãi. Hắn căn bản không có cách nào phản kháng được. Xoẹt một tiếng, xoẹt vang lên, sau đó một mảng máu tươi bắn ra, nhất tình đấu hoàng đã bị chém thành hai nửa. Chuyện này, nhìn thấy cảnh tượng này, Lệnh Hồ Vô Địch còn tưởng Nhạc Thành đùa giỡn, không ngờ thực sự đem nhất tình đấu hoàng kia giết chết, hơn nữa còn do chính con mình giết chết. Lệnh Hồ Hạo Thiên cũng trầm mặc xuống, giết một cường giả đấu hoàng, đây là điều mà trước kia nó chưa từng nghĩ. Đấu hoàng cường giả, hiện tại hắn đánh chết cường giả đấu hoàng còn dễ hơn dẫm một con kiến. Hạo Thiên, để nhớ cho kỹ, vậy do muốn trở thành cường giả thì phải giết nhiều người. Đấu hoàng cường giả này đánh chết mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thu hồi âm dương kiếm trong tay của Lệnh Hồ Hạo Thiên, Nhạc Thành cất tiếng nói. Một đấu hoàng trơ mắt bị đánh chết. Mấy trăm quý tộc và vương công đại thần ở đây đều run rẩy. Hắc bảo thanh niên này là ai? Tự hồ như có quan hệ với Lệnh Hồ công tước. Có ai không? Có người tạo phản, mau bắt lại cho ta. Đoàn quý phi biến đổi sắc mặt. Có người đánh chết nhất tình đấu hoàng của ca ca. Nếu như hôm nay nàng ta không bắt giữ bọn họ lại thì không còn mặt mũi nào nữa. Ba ba một tiếng, hai thằng âm thanh thúy truyền tới, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Khuôn mặt của Đoạn Quý Phi lập tức trở nên đỏ bừng hẳn lên, năm đạo hồng sắc dấu tay hiện ra thật rõ ràng. Cái gì là tạo phản, ta sợ chắc. Nhạc Thanh trở lại chỗ ngồi của mình, hắn cũng muốn huyền náo một phen. Cái này, tất cả mọi người đều trợn to con mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Bọn họ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ cơ, mà ngay cả Lệnh Hồ Vô Địch cũng thiếu chút nữa là bị dọa cho ngất đi. Hiện tại cho dù có liều cái mạng già, ông ta cũng không bảo vệ được Nhạc Thành nữa rồi. Toàn trường lập tức lâm vào cảnh yên tĩnh. Thời gian yên lặng một lúc lâu, ngay cả thanh âm hô hấp cũng có thể nghe thấy được. Cuồng đồ to gan lớn mật, dám tập kích Hoàng Phi. Mọi người đâu, mau bắt cuồng đồ này lại cho ta. Đoạn Minh Hoa bây giờ là người đầu tiên phản ứng mà gầm lên. Một đám cấm vệ quân thấy cảnh tượng trước mắt thì khiếp sợ vô cùng. Khiếu Thiên Tử Long yêu cơ thông thiên, cả người xông lên giết hết cho ta. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vâng, thưa chủ nhân. Bốn thân ảnh xuất hiện, bỗng dưng hiện ra một đám cấm vệ quân. Mọi người nghe thấy tiếng thanh âm thê thảm vang lên, lập tức vô số người biến thành từng cỗ thi thể. Những cấm vệ quân này thực lực cao nhất là nhất tình đấu linh, còn đại bộ phận đều là đại đấu sư. Bọn họ dĩ nhiên không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng rồi. Một lát sau, đã có 200 cận vệ hoàng thành biến thành 200 cỗ thi thể, mà những người còn lại vẫn tiếp tục bị giết. Có ai không? Mau giết sạch cho ta, giết bọn khốn kiếp này. Đoàn Quý Phi một lát sau mới có phản ứng. À, một thanh âm thê thảm vang lên, tất cả mọi người đều trúng động triệt để. Hắc bảo thanh niên này là ai? Chẳng lẽ là địch nhân ở khoa ốc đế quốc? Chết tiệt. Nhìn thấy có biến cố, sắc mặt của Đoạn Minh Hoa liền đại biến. Cận vệ ở trong hoàng thành của mình đã trực tiếp bị giết chết. Lùi, lùi lại. Chỉ còn lại 100 cận vệ cấm quân, 700 người đã bị đánh chết 600. Chỉ còn lại 100 người mà thôi. Một lát sau bọn họ cũng giống như 600 người kia. Ngay lập tức, 100 người lập tức lùi xuống. Trong trường thi thể đã chất thành ngọn núi nhỏ. Những người này rốt cuộc là ai? Lệnh Hồ Vô Địch nhìn bốn hạ nhân bên cạnh Nhạc Thành thì thầm hỏi. Bốn người này xem ra chỉ là hạ nhân bình thường của Nhạc Thành mà thôi. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Bốn người bên cạnh Nhạc Thành thực lực rất cao, đã tới trình độ khủng bố. Ngay cả mình là thập tinh đấu hoàng cũng kém xa. Nhạc Thành rốt cuộc làm sao mà đạt tới tình trạng như vậy? Lệnh Hồ Vô Địch lẩm bẩm nói trong lòng. Nhìn thấy đống thi thể trước mắt, Đoạn Minh Hòa và Đoạn Quý Phi liền lộ ra vẻ khó coi. Đoạn Minh Hòa lúc bấy giờ từ từ đi ra, cất tiếng nói: "Hộ viện Đoạn gia, mau bắt bọn họ lại cho ta." Đoạn Minh Hòa hung hăng quát lớn. Sư một tiếng, Đoạn Minh Hòa vừa mới nói xong, chỉ thấy trong phủ nhảy ra 10 đạo thân ảnh. Ở đằng sau chính là bát tinh cửu tình đấu vương cao thủ, mà những người này đều là vô cùng có khí tức cường hãn, chết sống cũng phải sống lên chót. Thế nhưng Đoạn Minh Hoa lạnh lùng nói với hơn 10 người này, hôm nay hắn toàn bộ phải bắt được toàn bộ những người trước mặt. "Vâng thưa đại nhân." Hơn 10 người đáp ứng, sau đó vây quanh Nhạc Thành. Thế lực của Đoạn gia vô cùng cường hãn, thế nhưng vương công đại thần đều phải đưa mắt nhìn. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, thực lực của Hắc Bảo thanh niên này có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng không chống lại được đâu. Nhìn thấy người của Đoạn gia, Lệnh Hồ Vô Địch cũng thầm hạ quyết tâm, nếu thật sự không được thì mình sẽ phải xuất thủ. "Biểu ca." Lệnh Hồ Hạo Thiên nhìn thấy vậy thì lo lắng hẳn, dù sao hắn cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi. "Hạo Thiên, không cần phải lo lắng, chỉ là vài đấu hoàng mà thôi." Nhạc Thành cất tiếng nói với Lệnh Hồ Hạo Thiên. "Tử Long khiếu thiên yêu cơ thông thiên, các người giết hết cho ta." Nhạc Thành cất tiếng phần phó tiếp, hôm nay hắn phải cho cả đế quốc này chấn động. "Vâng thưa chủ nhân." Khiếu Thiên Hổ cùng với đám người yêu cơ lập tức ứng tiếng. "Chỉ bằng vào các ngươi mà dám đối phó với chủ nhân, thật là muốn tìm chết." Bốn thân ảnh xẹt tới như là một chuỗi hư ảnh. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, ngay lập tức trong sân chuyển tới từng thanh âm phá hủy. "Nhỏ nhỏ đấu hoàng mà thôi, mau giết hết đi." Thân ảnh của Khiếu Thiên Hổ hiện ra trước mặt bát tình đấu hoàng, hùng hăng vung quyền lên. Bát tình đấu hoàng kia liền biến đổi sắc mặt, đấu khí điên cuồng lay động, một mảng đấu khí ngưng tụ trưởng mang đánh về phía Khiếu Thiên Hổ. Ầm một tiếng vang thật lớn trên không trung, một lực lượng cường hãn kích tán, xung quanh một mảng đất đá bay đầy trời. Đồng thời bát tình đấu hoàng cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay lên trên không trung. Bát tình đấu hoàng thực lực vô cùng cao trong đám người này, tuy nhiên hắn gặp phải Khiếu Thiên Hổ thật dài mà thú thì phải chết ngay lập tức. Ầm một tiếng, thân thể của bát tình đấu hoàng này rớt xuống mặt đất, lập tức xung quanh có một hồi thanh âm ba động. Từ Điện Mãng lúc này cũng công kích hai người Nhị Tinh và Tam Tinh đấu hoàng, trên mặt đất lưu lại một hố thật sâu. Nhị Tinh đấu hoàng và Tam Tinh đấu hoàng đều bị đánh gục. "Mày cái gì mà bay, ta ghét nhất là kẻ nào bay trước mặt ta đấy." Thân ảnh của Thông Thiên Thử nổi lên trên không trung, mà pháp sư cấp 6 trung kỳ này là thuộc về phong hệ. Thông Thiên Thử thích nhất là đào đất, cho nên ghét nhất là bay trên không trung. Xoẹt một tiếng, một mảng hồng mang nồng đậm xuất hiện trong tay của Thông Thiên Thử, lập tức hắn không khách khí, vô ý vồ xuống dưới. Một mảng nguyên tố ma pháp phong hệ nồng đậm tràn ngập xung quanh, tự nhiên bị bao bọc bởi nguyên tố ma pháp phong hệ. Lập tức ma pháp sư phong hệ này ngừng kết một công kích ma pháp cường hãn tấn công Thông Thiên Thử. Bản thân của Thông Thiên Thử vô cùng cường đại. Ầm một tiếng vang lên, lục cấp ma pháp sư phong hệ giống như là một con chim rớt từ trên không trung xuống đất, chết không thể chết lại một lần. Hai tiếng nổ mạnh cũng vang lên. Yêu cơ cũng đồng thời đánh chết một lục tinh đấu hoàng. Sáu đấu hoàng của Đoàn gia cũng đều đã bị giết chết. Sau đạo thân ảnh cũng không dừng lại, một lần nữa bay về phía đám đấu vương kia. Bốn người thân ảnh như thiểm điện, những đấu vương này chưa kịp phản ứng đã bị giết chết cả. Tất cả chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Từ Điện Mãng, Yêu Cơ, bốn người sau đó trở về bên cạnh Nhạc Thành. Có không ít người xung quanh đã run rẩy cả hai chân. Đấu tông sao? Lệnh Hồ Vô Địch cũng hơi mềm hai chân rồi. Thực lực như thế, nếu như để cho hắn đi giết một bát tinh đấu hoàng cũng phải tốn một thời gian dài, mà hiện tại sáu đấu hoàng bị đám hạ nhân của Nhạc Thành giết trong nháy mắt, lục tinh bát tinh đấu hoàng đều không có cơ hội hoàn thủ. Thần sắc của Đoạn Quý Phi liền trở nên khó coi. Trước thực lực này, nàng biết rằng thân phận quý phi của mình tuyệt đối không có tác dụng gì. Đoạn Minh Hoa thậm chí còn không kịp phản ứng, mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt. Sáu đấu hoàng và một ma pháp sư cấp 6 bị giết chết toàn bộ. Người rốt cuộc là ai? Người dám tạo phản, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Đoàn Quý Phi hoảng sợ nhìn Nhạc Thành phía xa xa, toàn thân bắt đầu run rẩy, thân hình lùi về phía sau một bước. Xoẹt một tiếng, một thân ảnh xoẹt qua, khiến cho Khiếu Thiên Hổ đã tiến tới gần Đoạn Quý Phi, bàn tay nhẹ nhàng nhấc tới đem Đoạn Quý Phi nắm trong tay rồi nói: "Dám uy hiếp chủ nhân, người chán sống rồi hả?" Ầm một tiếng vang lên, Đoạn Quý Phi đã bị đánh bay hơn 10 thước, một ngụm máu tươi phun ra. Cũng may Khiếu Thiên Hổ có chút thực lực, nếu cũng chỉ muốn giáo huấn một chút mà thôi. "Người, Lệnh Hồ Vô Địch, ta xem bộ dạng của ngươi thì hình như là muốn tạo phản thật, ta nhất định phải bẩm báo cho hoàng thượng biết." Đoạn Minh Hòa hoảng sợ cực độ,

Nhạc Đan Tâm nghe xong thì không thể tin nổi mà nhìn Nhạc Thành. Vâng, đúng là như vậy à. Nhạc Thành cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể gật đầu mà thôi. Trời ơi, đại họa rồi. Nhạc Đan Tâm nghe thấy Nhạc Thành cũng thừa nhận thì ngồi xuống ghế mà không tin nổi. Hồi lâu sau, Nhạc Đan Tâm mới hỏi Lệnh Hồ Vô Địch. Vô Địch à, phải làm gì bây giờ? Thành Nhi gây ra đại họa rồi. Thành Nhi, Lệnh Hồ Vô Địch nghiêm mặt nói với Nhạc Thành, còn trước tiên phải rời khỏi đế đô, chuyện còn lại để ta xử lý cho. Cô phụ. Nhạc Thành kẽ mỉm cười nói, chuyện cũng chẳng có gì, con về phòng trước đây. Nếu hoàng thất phái người tới, thì nói cho con biết. Nếu hoàng thất hai ngày sau vẫn chưa có ai tới, thì con cũng phải vào hoàng cung một chuyến. Chuyện lần này của con, mọi người không cần phải quan tâm. Nói xong Nhạc Thành liền rời khỏi đại sảnh. Mấy ngày sau chính là hôn sự của Mộ Dung Hiểu Hiểu và hoàng tử của Tuyết Lâm Đế Quốc. Mình dù sao cũng nên tới đó một chuyến. Lệnh Hồ Vô Địch nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, hồi lâu không nói gì, rồi cất tiếng bảo Nhạc Lan Tâm. Phu nhân, ta đi xem quân bộ một lát. Lệnh Hồ Vô Địch không thể không đi sắp xếp quân bộ. Quân bộ chính là biện pháp duy nhất có thể bảo vệ Nhạc Thành. Ở bên trong hoàng cung, tại một căn phòng xa hoa, quý phi đang ủy khuất, lệ rơi đầy mặt, nức nở ở bên cạnh một lão giả mà cất tiếng nói. Bệ hạ, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, cũng là làm chủ cho Hoàng Nhi. Thật là buồn cười, quả đúng là không đem Bộ Dung hoàng thất vào trong mắt. Lão già mặc long bào cả giận cất tiếng nói, trên người có một quỷ khí tràn ngập. Lão già này chính là đương kim hoàng thượng của Khoa Ốc Đế Quốc. Mộ Dung trưởng bình. Bệ hạ, người hiện tại mau phái người giam Lệnh Hổ gia vào thiên lao đi. Đoạn quý phi nức nở nói. Chuyện này, ai phi cứ yên tâm đi, ta trước hết gọi Lệnh Hồ Vô Địch vào hỏi thăm một phen. Mộ Dung trưởng bình cất tiếng nói, Lệnh Hồ Vô Địch chính là trưởng quản bình bộ công tiếc, thế nhưng hắn cũng không nên trực tiếp phái người đi bắt. Bệ hạ, người vì sao mà không tin thần thiếp, chờ người phái đi gọi Lệnh Hồ Vô Địch, hắn đã sớm chạy mất rồi, thiếp không bằng chết đi cho xong. Vừa nghe thấy Mộ Dung trưởng bình muốn truyền Lệnh Hồ Vô Địch vào cung, Đoàn quý phi chỉ sợ Lệnh Hồ Vô Địch lúc đó có biện pháp thoát tội, mình cũng không thể báo thù cho đại ca của mình. Ý của ái phi là gì? Mộ Dung trưởng bình cất tiếng hỏi. Bình thường hắn đối với quý phi vô cùng sủng ái, nhìn thấy vết thương trên mặt của quý phi, hắn đã rất oán hận Lệnh Hồ Vô Địch. Cộng thêm với việc Đoạn Minh Hòa và quý phi bình thường nói xấu Lệnh Hồ Vô Địch không ít, lúc này trong lòng hắn liền xuất hiện bất mãn với Lệnh Hồ Vô Địch. Bệ hạ, thần thiếp có một chủ ý ạ. Đoạn quý phi cất tiếng nói. Chúng ta tuyên gọi Lệnh Hồ Vô Địch tiến cung, sau đó phái người đem hắn nhốt vào trong thiệt lao. Sau đó chúng ta cũng nhân cơ hội này mà uy hiếp những người kia, đều quy hàng chúng ta. Nếu như những người kia không có nhiều quan hệ với hắn, thì bệ hạ thả hắn ra là được. Còn nếu như Lệnh Hồ Vô Địch cùng với những người kia có quan hệ, thì bệ hạ nhất cử lưỡng tiện, sau này cũng đỡ phiền phức. Chuyện này, ngày mai công chúa và hoàng tử Tuyết Lâm Đế Quốc xác định hôn sự, chỉ sợ là không tốt rồi. Mộ Dung trưởng bình nghi kỵ cất tiếng nói. Thưa bệ hạ, người đường đường là vua một nước mà sợ một Lệnh Hồ Vô Địch hay sao? Chúng ta xử lý chuyện đêm nay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đoạn quý phi cất tiếng nói. Là như vậy, ái phi nói rất đúng. Mộ Dung trưởng bình cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Nghe thấy Mộ Dung trưởng bình đã đáp ứng, trong mắt của Đoạn quý phi hiện ra một tia lạnh ý. Trong lòng nàng kẽ lẩm bẩm nói. Lệnh Hồ Vô Địch, người hủy diệt Đoạn gia ta, ta cũng phải cho Lệnh Hồ ra người xong đời. Chờ ngươi rời vào trong tay của ta, ta sẽ trả lại ngươi gấp 10 lần. Trong hoàng cung, tại một biệt viện ưu nhã, một mỹ nữ bạch y tuyệt mỹ ở trong hoa viên tản bộ. Lúc này cung nữ đã tiến tới mà nói, thưa công chúa, hôm nay đế đô xảy ra một chuyện lớn. Tiểu Liên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là thiếp gia công tử nào đó để ý tới ngươi sao? Bạch y nữ tử quay đầu lại rồi nói, nụ cười xinh đẹp vô ngần. Bạch y nữ tử này chính là Mộ Dung Hiểu Hiểu, mà cung nữ này chính là Tiểu Liên tỷ thiếp của nàng. Thưa công chúa, người đừng có nói đùa với nô tỷ nữa. Tiểu Liên cất tiếng nói, chuyện hôm nay có thể lớn, nô tỷ mới biết xong. Hôm qua là sinh nhật công tước, quý phi cũng đi đó. Kết quả Đoạn gia bị một hắc bảo thanh niên diệt sạch. Người của Đoạn gia, kể cả Đoạn công tước cũng đều bị giết chết, ngay cả quý phi cũng bị đánh trong một trận. Cái gì? Là ai mà có gan lớn như vậy? Mộ Dung Hiểu Hiểu biến đổi sắc mặt. Đối với chuyện quý phi bị đánh, nàng tuyệt đối không quan tâm. Phụ hoàng phi tử phần đông nàng đều không để ý. Mộ Dung Hiểu Hiểu kỳ quái là tại sao có người dám làm như vậy ở đế đô này, thật sự không tưởng tượng nổi. Thưa công chúa, nô tỳ nghe nói là người của phủ Lệnh Hồ công tước làm đấy ạ. Tiểu Liên cất tiếng nói, Nghe nói hoàng tử Bộ Dung Nam đoạt bảo kiếm của lệnh hồ tiểu tước ra, kết quả đoạt không được mà còn bị đánh trong một trận. Ngày hôm sau Đoạn Công Tước phái người đánh cho lệnh hồ tiểu công tước một trận, còn đoạt đi bảo kiếm. Kết quả ngày hôm sau nữa, sau trong sinh nhật của công tước ra, biểu ca của lệnh hồ tiểu công tước đánh chết 600 cấm quân hoàng thành và mấy đấu hoàng nữa, cùng với một vị ma pháp sư cấp 6 luôn. Cái gì chứ? Mạnh như vậy sao? Bộ Dung Hiểu Hiểu kẽ giật mình. Biểu ca của lệnh hồ tiểu công tước này rốt cuộc là ai mà thực lực lại mạnh tên như vậy? Bộ Dung Hiểu Hiểu biết rõ, đấu hoàng cường giả trong Đoạn phủ có một bát tinh đấu hoàng. Đoạn Bình Hòa cũng là một cửu tinh đấu hoàng. Muốn giết bọn họ thì người bình thường không thể làm được. Tiểu Liên à, người chắc chắn với câu chuyện này chứ? Bộ Dung Hiểu Hiểu không thể tin nổi mà hỏi lại. Thưa công chúa, nô tỳ tận mắt chứng kiến Đoạn phủ bị thiêu thành một đống tro tàn, không thể nào sai được. Tiểu Liên khẳng định nói. Nghe nói biểu ca của lệnh hồ tiểu tước gia còn vô cùng trẻ tuổi và anh tuấn, phòng trung mới 20 tuổi thôi, tuấn lãng và bất phàm lắm. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực đấu tông sao? Bộ Dung Hiểu Hiểu lẩm bẩm nói. Thưa công chúa, ngày mai là ngày đính hôn của công chúa rồi. Tiểu Liên rất là vui. Chỉ là Tiểu Liên tựa hồ cảm thấy công chúa có tâm sự. Chẳng lẽ công chúa không muốn sao? Tiểu Liên cất tiếng hỏi Bộ Dung Hiểu Hiểu. Không có gì đâu. Tiểu Liên, người lùi xuống đi. Ta muốn yên lặng một chút. Vừa nghe nói đến chuyện ngày mai, Bộ Dung Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn về nơi xa xa. Dạ vâng ạ. Tiểu Liên nhìn thấy thần sắc của công chúa thì nhanh chóng lùi xuống. Công chúa thường xuyên như vậy, tựa hồ như đang đợi điều gì đó. Bộ Dung Hiểu Hiểu nhìn về phía không trung xa xa mà lẩm bẩm thật lâu. Người thật sự không tới sao? 5 năm, nhưng ta chỉ có thể chờ 4 năm. Một ngày nữa thôi, ngày mai thôi, nếu người là biểu ca của tiểu công tước kia thì có lẽ ngươi vì ta mà đến. Chỉ là người, nếu như là người đó có đấu tông thực lực thì phải trực tiếp tìm ta mới đúng chứ. Bộ Dung Hiểu Hiểu thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ cười khổ. Bộ Dung công chúa của ta làm sao vậy? Nhìn không mấy vui vẻ đó nhỉ? Một thanh âm mềm mại nhỏ nhẹ truyền tới. Sau đó một nữ tử mỹ diệu hiện ra. Nữ tử mỹ diệu này tự nhiên là áng mây che bóng trăng bồng bềnh như gió. Từ phía xa nhìn giống như là vầng thái dương trước bình minh vậy. Huyền Nhi tỷ, tại sao tỷ lại tới đây? Nhìn thấy tự ý nữ tử cất tiếng tới, Bộ Dung Hiểu Hiểu lập tức cười nói, vội vàng kéo tay mà thân mật. Tỷ không ở lại Thanh Dương môn, tại sao rảnh rỗi đến đây thế? Bộ Dung Hiểu Hiểu công chúa đính hôn, ta làm sao có thể không đến được, đặc biệt cha của muội còn phát thiếp mời tới Thanh Dương môn. À không tệ đấy, đã là thập tinh đấu hoàng rồi, có thể đột phá tới đấu tông rồi. Tự ý nữ tử kẽ cười rồi nói. Tự ý nữ tử này tên là Thượng Quan Uyển Nhi, người khiến cho Nhạc Thành chạy trối chết lần trước ở Thanh Dương môn chính là tự ý nữ tử cường giả đấu tông này đây. Uyển Nhi tỷ, muội còn kém hơn tỷ. Tỷ đã là nhị tinh đấu tông, thật là hâm mộ quá. Bộ Dung Hiểu Hiểu kẽ cười rồi đáp. Hai cô gái tiến ra một hoa viên mà ngồi xuống. Ây dạ, ta thì có gì tốt, đồ đệ của ta so với ta còn mạnh hơn. Ta cũng không biết tại sao lúc trước sư phụ lại bảo ta tiếp quản Thanh Dương môn. Thượng Quan Uyển Nhi cất tiếng nói, trong mắt của nàng dường như có một vẻ gì đó bi sầu không hiện rõ. Muội không biết đấy chứ, ta không làm môn chủ Thanh Dương môn cũng phải ở lại đó. 2 năm trước một thanh niên mang theo mấy con lục sai ba thú, thiếu chút nữa thì đánh bại cả Thanh Dương môn. Thượng Quan Uyển Nhi cười khổ nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, đã lâu ta cũng chưa tới hoàng cung, muội hãy dẫn ta đi dạo chơi nào. Thượng Quan Uyển Nhi cất tiếng nói, ngay lập tức hai người từ từ đi vào trong hoàng cung. Không ít cấm quân và cung nữ nhìn thấy hai đạo thân ảnh này thì thất thần, thật là xinh đẹp quá. Phu nhân, phiền lấy giúp ta bộ quan phục, ta muốn đi vào hoàng cung một chuyến. Lệnh hồ vô địch nói với Nhạc Lan Tâm. Vô địch à, tại sao đã khuyên như vậy mà chàng còn muốn tiến cung? Nhạc Lan Tâm cất tiếng hỏi lệnh hồ vô địch. Vừa rồi bệ hạ mới phái người tuyên chỉ, ta không thể không đi. Lệnh hồ vô địch cất tiếng nói. Vô địch à, huynh xem có phải là... Một ý niệm không tốt hiện ra trong đầu của Nhạc Lan Tâm, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng cho phu quân của mình. Phu nhân à, nàng hãy yên tâm đi. Lệnh hồ vô địch sắc mặt hơi biến đổi rồi lập tức nói. Phu nhân à, nếu sáng ngày mai ta vẫn chưa về, thì phu nhân mang Hạo Thiên, Huyền Tố và Thành Nhi lập tức rời khỏi đế đô. Với thực lực của Thành Nhi, trên đường đi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vô địch à, chuyện này... Nghe thấy ngữ khí nghiêm trang của lệnh hồ vô địch, Nhạc Lan Tâm trở nên trầm trọng hơn. Phu nhân à, nàng yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ bệ hạ chỉ muốn hỏi một chút chuyện trải qua mà thôi. Có lẽ cũng muốn bàn chuyện hôn sự ngày mai của công chúa.